Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1451. Ác thi vs ác thi, bị 36 cái ông thiên trụ quấn lấy cổ chân. Như Lai tốc độ nhất thời át chế đi xuống, cũng trong lúc đó Bạch Mi cũng thoát khỏi trường Trung Phật Quốc ảnh hưởng. Lần nữa khôi phục dáng. Một bước tiến lên, Bạch Mi cầm trong tay nguyên thần cự kiếm quăng về phía Như Lai. Thân thể cũng về phía trước tìm tòi, rỗng tuếch trong hai tay. Kiếm quăng phun trào, giấu giếm sát cơ, lấy ngự kiếm thuật khống chế nguyên thần cự kiếm. Hai tay ẩn hàm kiếm chiêu, Bạch Mi quát ngắn một tiếng, nổ vang kiếm âm hóa thành nổ tung khí lãng. Đem bốn phương tám hướng dùng để Phật quang hết thảy đánh sơ xác. Vô lượng quang minh pháp chú, chắp hai tay, Như Lai đại tụng kinh văn, quanh thân nhất thời toát ra vô cùng quang minh vạn trượng, quấn chặt lấy Như Lai hũ thiên trụ như tuyết nhanh chóng tan rã. Nhấc tay chặn chém đi xuống nguyên thần cự kiếm, Như Lai đấm ra một quyền, bát bộ thiên long chợt hiện lên. Tề lực tấn công về phía Bạch Mi, Thiên chúng, Long chúng, Dạ Xoa, Gandava, Atula, Galaro, Kinara, Maholaza, Bát Bộ Thiên Long, nhìn hướng chính mình công tới Bát Bộ Thiên Long, Bạch Mi phía sau thần quang phun trào, năm bóng người ung dung đi ra Tửu Kiếm Tiên, Bá Kiếm Hùng Hào, Vô Sinh Kiếm Đồng, Long Đầu Kiếm Hậu, Kiếm Hoàn Tiên, ngũ đại kiếm trụ từ Bạch Mi sau lưng đi ra, tiến lên đón Bát Bộ Thiên Long. Ngũ đại kiếm trụ đại biểu Bạch Mi truyền xuống năm đạo kiếm mạch. Diệu kiếm, Bá kiếm, Thuần kiếm, Long kiếm, Trích kiếm, này năm cái kiếm mạch có đặc sắc, đối mặt Như Lai Bát Bộ Thiên Long, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Ngũ đại kiếm trụ cùng Bát Bộ Thiên Long chém giết say sưa. Ngươi tới ta đi, đánh kinh thiên động địa. Như Lai hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, trong cơ thể chậm rãi đi ra một tôn mặt hiện lên phẫn nộ vẻ. Tay cầm hàng ma sử, người khoác một bộ hắc kim cà sa, thân hình khôi ngô, tướng mạo lại cùng Như Lai tương phản tăng nhân. Cảm nhận được hắc bào tăng nhân trên người uy chính khí hơi thở, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, ác thi ngay sau đó cũng từ trong cơ thể xuất hiện. Như Lai là hiện tại chi Phật, cầm giữ từ bi, hàng ma hai lực, đây là hắn hàng ma phẫn nộ ác thi, ngươi đối phó cẩn thận. Cùng ác thi dặn dò, Bạch Mi cổ tay động một cái, gọi ra một cái chuôi dài 3 thước 6 tấc 5 phần. Thân kiếm cùng vỏ kiếm toàn thân tạo đen, từ màu xanh hoa sen che lượn quanh trên đó thần kiếm. Kiếm này chính là Thông Thiên Thánh Nhân Bội Kiếm Thanh Bình Kiếm. Trước Bạch Mi để cho ác thi đi Bích Du Cung tìm Thông Thiên Thánh Nhân. Xin ý kiến lần này Như Lai đột nhiên đi thăm viếng nguyên nhân. Nhưng ác thi chạy tới Bồng Lai Tiên Cảnh Bích Du Cung thời điểm. Thông Thiên Thánh Nhân nhưng cũng không ở, nhưng là lại dặn dò Vô Đang Thánh Mẫu, đem này Thanh Bình Kiếm giao cho ác thi. Như Lai ác thi trong tay cầm là Tây Phương Giáo Hàng Ma Bảo Sử. Chính là Tiên Thiên Linh Bảo, Thanh Bình Kiếm ngươi nắm, đối mặt tay cầm Tiên Thiên Linh Bảo Như Lai ác thi. Bạch Mi ác thi nếu như tay không ứng đối, nhất định sẽ thua thiệt, cho nên Bạch Mi trực tiếp đem Thanh Bình Kiếm cho hắn. Bảo đảm trời sinh sẽ không lỗ lả, nhận lấy Thanh Bình Kiếm, ác thi đáp một tiếng, ngay sau đó tiến lên đón đi tới Như Lai ác thi. Như Lai ác thi, một thân màu đen cà sa, tu đầy Phật đạo hàng ma chân ngôn. Tay cầm một quả nặng nề hôn mê kim cương hàng ma sử. Này kim cương hàng ma sử có thể là không phải bảo vật tầm thường, mà là Tây Phương Giáo trấn giáo chi bảo, vốn là vì tiếp dẫn thánh nhân vũ khí. Sau đó Tây Phương Nhị Thánh Ưng Thuận Đại Nguyện, sáng lập Tây Phương Giáo. Tiếp dẫn thánh nhân liền đem này kim cương hàng ma sử lập làm Tây Phương giáo trấn giáo chi bảo, dùng để trấn áp Tây Phương giáo khí vận. Này hàng ma sử to nhìn bên dưới, dày trầm trầm, vàng óng, nhìn kỹ đi xuống lại có thể phát hiện này bảo sử trên mịn khắc họa đến 30.000 tôn, mặt lộ cáu giận vẻ. Tay cầm hàng ma pháp ấn Phật Đà, tay cầm kim cương hàng ma bảo sử Như Lai Ác Thi. Một tấm môi mỏng đóng chặt, hai hàng lông mày dựng thẳng, cho dù chỉ một địa đứng ở nơi đó, liền cho nhân một loại cực kỳ nặng nề cảm giác uy áp. Mà xem xét lại Bạch Mi Ác Thi, biểu hiện trên mặt, một giây đồng hồ có thể đổi một vài chục lần. So sánh với Như Lai Ác Thi trầm ổn như núi, Bạch Mi Ác Thi giống như là một đoàn không ngừng nhảy lên biến hóa ngọn lửa. Trường kiếm mà động, Ác Thi Bạch Mi hóa thành một đạo hắc tuyến, hóa thành một đạo quỷ dị đường vòng cung, nhấc cánh tay chặn lại Ác Thi Bạch Mi xảo quyệt âm quỷ một kiếm. Như Lai Ác Thi vừa định phản kích, Ác Thi Bạch Mi đã lần nữa biến mất không thấy. Đinh đương đinh đương, sau đó mấy hơi thở lúc này, Như Lai Ác Thi mỗi một hơi thở đều phải chịu đựng hơn 100 triệu lần Ác Thi Bạch Mi thứ kiếm. Mấy hơi đi xuống, Như Lai trên người Ác Thi món đó kim tiên cấp hàng ma cà sa đã trở nên rách rách dưới dưới, tràn đầy nát động, keng, nhất thanh thúy hưởng. Như Lai trên người Ác Thi hàng ma cà sa bùng nổ, ngoại trừ một lần cuối cùng uy lực, chặn lại Bạch Mi một kiếm, sau đó liền toàn bộ nổ tung mở, hóa thành phấn vụn, một món kim tiên chi bảo một kích tối hậu để cho Ác Thi Bạch Mi bị chấn động một phần ngàn vạn giây. Mà như vậy một cái chớp mắt, Như Lai Ác Thi chợt cầm trong tay kim cương hàng ma sử hướng dưới chân cắm một cái. Ông Minh chấn động lúc này, một đạo tựa như hai cái hình tam giác đối lập mà thành kim sắc kết giới đột nhiên tạo thành, đem Như Lai Ác Thi cùng Bạch Mi Ác Thi hết thảy nhét vào bên trong. Kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới, cái này Tây Phương giáo mạnh nhất phong ấn đại kết giới đối ngoại đối nội lực phòng ngự, cũng cực kỳ khủng bố, lại ở kết giới bên trong, bất kỳ liễm tức, ẩn hình, biến ảo vân vân pháp môn đều đưa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hết thảy đều đem bằng bản chất hình thái tồn tại, cảm nhận được chung quanh vô cùng vô tận trói buộc lực. Ác Thi Bạch Mi có chút không được tự nhiên rung động hai cái bả vai. Bị kẹt kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới chung, Ác Thi Bạch Mi mới vừa chiến pháp nhất thời không hề có hiệu quả. Trong tay kim cương hàng ma sử, Như Lai Ác Thi một bước tiến lên, tốc nhanh, lại chút nào cũng không thua gì mới vừa Ác Thi Bạch Mi. Giả heo ăn hổ, Như Lai Ác Thi đi tới trước mặt, hai quả đấm hung hăng đụng vào nhau, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ác Thi Bạch Mi không có bản thể mở thiên thần huyết mạnh mẽ nhục thân, mà Như Lai Ác Thi thân thể lại mơ hồ du động từng luồng ô kim sắc quang mang. Vạn kiếp không phá kim thân, từ giao thủ ngắn ngủi mở ra, Như Lai Ác Thi rõ ràng nếu so với Bạch Mi Ác thì mạnh hơn một nước. Dù sao Như Lai bản thân chính là ngồi trấn Tây Phương dạy vô số nguyên hội cường giả siêu cấp, thành tựu chuẩn thánh nếu so với Bạch Mi buổi sáng không biết bao nhiêu năm. Bản thân tích lũy vô cùng hùng hậu, Ác Thi cảnh giới tự nhiên cũng còn cao hơn Bạch Mi. Một quyền đánh bay Ác Thi Bạch Mi, Như Lai Ác Thi dưới chân sinh phong lôi, không cho Ác Thi Bạch Mi phân hào thở dốc cơ hội. Chạy tới trước người, trong tay hàng ma bảo sử phóng khoáng quang minh, xuống phía dưới rơi đập. Vô lượng hàng ma Phật quang bảo phát, nghiền ép hướng Ác Thi Bạch Mi. Rắc rắc, thời khắc mấu chốt, Ác Thi Bạch Mi cưỡng ép chếch đi thân thể phấn vụn, nhưng nửa người hay lại là đều bị hàng ma sử đập bể. Ác đau đến hắn rên lên một tiếng, ngã Phật từ bi, thấy Bạch Mi Ác Thi bị đập bể nát nửa người, Như Lai bản thể thấp đọc một tiếng Phật hiệu, thật đau a, toàn bộ nửa người dưới từ bắp đùi vị trí bị đập thành phấn vụn. Ác thi sắc mặt của Bạch Mi vặn vẹo, ý muốn cổ động trong cơ thể lực, tu bổ thương thế, nhưng đoạn chi nơi vết thương, Kim Cương Hàng Ma Bảo sử lực lượng lại ngoan cố lưu lại ngăn trở ác thi Bạch Mi. Đem đoạn chi trọng sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.